Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 37, ta đề cử Minato. Lão sư, ta thật muốn tranh cử cái này Hokage sao? Cùng Orochimaru, Danzo hai người bất đồng. Như trước kiều diễm giống như một đoá nở rộ nụ hoa Tsunade cũng là vẻ mặt quấn quýt. Người muốn làm ngươi coi như thôi. Lại không phải là cái gì đại sự. Si Phong thoá chi lấy mũi. Hàng này đã châm đối với vấn đề này. Hỏi hắn không xuống 5 lần. Làm sao không phải là cái gì đại sự. Đây chính là Hokage. Đại gia gia cùng hai gia gia hai người suốt đời nỗ lực kết quả. Làm sao biết không phải là cái gì đại sự đâu. Tsunade nhà đầu cũng là cực kỳ nghiêm túc chỉ trỏ. Nhìn Si Phong khóe miệng giật một cái. Ban đầu là thế nào chỉ dê béo cùng Naruto loại này thế giới thân nhi tử Hokage cùng cứt chó. Không sai biệt lắm, chỉ có ngu ngốc mới sẽ đi làm. Được rồi, Tsunade kỳ thực vẫn luôn rất có yêu quốc chủ nghĩa tình cảm sâu đậm. Của nàng đại gia gia Senju Hashirama, hai gia gia Senju Tobirama đều là bởi vì Konoha mà chết. Nàng ở sâu trong nội tâm cũng cùng đồ ngu cậu em vợ Nawaki giống nhau vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng sau lại, bởi vì Nawaki đám người chết trận, Senju nhất tộc cô đơn, cuối cùng đưa tới nàng đối với yêu quốc chủ nghĩa lại cũng không có cái gì liên lụy. Thẳng đến bị Naruto tỉnh lại, nhưng là hiện tại, Nawaki sống được thật tốt, Senju nhất tộc vẫn như cũ bị Hokage tôn trọng, vạn người kính ngưỡng. Nàng tự nhiên cũng có một loại nồng nặc sứ mệnh cảm. Được rồi, đích thật là một đại sự. Nếu như ngươi muốn làm, phỏng chừng cũng liền có thể làm. Vậy ngươi muốn đi làm đệ tứ Hokage sao? Si Phong tùy ý nói. Cái này lại làm cho Tsunade nhăn lại đẹp mắt chân mày. Ta cũng không tốt lắm nói. Làm Hokage sau đó, cũng không có thể bài bạc đi. Hẳn là phải đàng hoàng ngồi ở Hokage phòng làm việc tân tân khổ khổ luy tử luy hoạt a. Hẳn là mỗi ngày đều sẽ đối lấy vậy làm phiền phải chết văn kiện a. Tsunade khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khổ. Hộc nước đắng, như vậy ta cũng không muốn. Nhất là điều thứ nhất, tuyệt đối không muốn. Si Phong khóe miệng giật một cái. Được rồi, so với mệt chết, so với nóng nảy Tsunade khó có thể ứng phó văn kiện. Tsunade càng coi trọng Hokage không thể bài bạc cái này, đại sự. Đích xác a là không thể đánh cuộc. Nếu không, Konoha thôn hình tượng đều phải bị ngươi lấy hết sạch hết. Si Phong gật đầu, một bộ xác thực bộ dạng. Chỉ là hai người cũng không có ở từ lúc này Senju nhất tộc hình tượng cũng bị một cái chết cũng. Muốn bài bạc dê béo cho thua sạch. Konoha thôn đã thiếu có mấy người không có cùng Tsunade đổ qua. Đương nhiên, cũng cho tới bây giờ sẽ không có người không có thắng nổi. Cái này đã bị kẻ từ ngoài đến coi như Konoha phúc lợi Senju nhất tộc dày tặng. Mà thanh toán cái này lễ vật nhân cũng là Si Phong. Thật là bực nào cái đây. Ta đây cũng không muốn làm. Tsunade quệt mồm, vẻ mặt đau khổ, tràn đầy không tình nguyện. Thật là, đệ tam lão nhân vì sao muốn đem ta đẩy lên đi a? Rõ ràng ta không thích làm cái gì Hokage. Hắn chắc là muốn còn đệ nhất đại nhân cùng nhị đại nhân ân huệ a. Dù sao đệ nhất nhị đại đối với hắn đều có thụ nghiệp tri ân. Nhị đại lão sư càng là vì hắn bỏ mình. Si Phong thản nhiên nói. Trên thực tế đây cũng là đệ tam tâm tư. Hắn tự cảm thấy thẹn với Senju nhất tộc. Thâm thụ Senju nhất tộc đại ân. Lại không cần báo đáp ở. Thẳng thắn đem Tsunade đẩy lên Hokage quên đi. Luận thân phận, Tsunade là Senju nhất tộc. Luận thực lực, Tsunade cũng thu được quá nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái quán quân. Luận bối cảnh, Tsunade còn có Si Phong cái này đại thần chỗ dựa. Không chút khách khí nói. Nếu như Tsunade làm Hokage, cái nào cái quốc gia đều muốn suy nghĩ một chút còn có thể hay không thể di chuyển Konoha. Làng mây di chỉ chính ở chỗ này. Vân Nhẫn đã nghe thấy thần biến sắc. Đã từng có một cái gan lớn Konoha điều tra ninja trực tiếp nâng cao một bà Kuchiki cờ. Dĩ nhiên tại Vân Nhẫn phòng tuyến bên người ba vào ba ra. Tất cả mọi người làm như không thấy. Cũng làm không có cái này nhân loại giống nhau. Đương nhiên, chờ hắn trở về Konoha phòng tuyến lúc đã bị tạm thay quan chỉ huy Jiraiya mắng to một trận. Kém chút cho hắn trói lại tới Si Phong trong nhà chịu đòn nhận tội. Tên của người ta là ngươi theo liền có thể lợi dụng sao? Ân, thuận tiện nhắc tới. Bây giờ Vân Nhẫn phòng tuyến so với trước đây. Trực tiếp lui lại 3.000 dặm. Tuy là Sunet không quá am hiểu ứng phó những thứ này vấn đề tránh trị. Thế nhưng ám bộ ở Si Phong trong tay. Minai làm liền vô cùng hoàn mỹ. Tình huống tuyệt đối sẽ không chuyển biến xấu. Không muốn làm liền chớ làm. Ngược lại miễn là ngươi phóng xuất tiếng gió thổi. Nói ngươi muốn chuyên tâm giúp chồng con đỡ đầu. Không có thời gian làm Hokage. Phỏng chừng không có tên ngu ngốc nào sẽ làm gì nữa chuyện khác. Si Phong mãn bất tại hồ phất tay một cái. Người mới. Chỉ có. Giúp chồng con đỡ đầu đâu. Sunet nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Quả đấm nhỏ cầm dùng sức. Dơ dơ. Một bộ muốn đánh xuống đi bộ dạng. Bất quá. Nếu như kế nhiệm Hokage không phải thứ tốt gì làm sao bây giờ. Tỉ như cái kia Danzo. Quả đấm nhỏ đến cùng cũng không dùng dơ lên. Phản mà lưu lại mê mang thì tháo. Si Phong khóe miệng giật một cái. Tuy là Danzo nhìn qua không phải thứ tốt gì. Hoặc là hoàn toàn chính xác không phải thứ tốt gì. Thế nhưng nhân ra dù sao cũng là vì Konoha quên sống chết người a. Vì Konoha hy sinh thời điểm. Danzo chưa từng có ở phía sau. Đừng như thế phiến diện có được hay không? Người như thế không muốn để cho nhân ra làm Hokage. Thẳng thắn mình làm Hokage quên đi. Si Phong trực tiếp nhổ nước bọt nói. Thế nhưng hắn nhưng không có thấy Sunet con mắt bỗng nhiên một sáng. Ta không muốn làm Hokage. Cũng không muốn để Danzo làm Hokage. Như vậy con muốn tiến cử một cái ta cảm thấy người tốt đảm đương Hokage thì tốt rồi. Lão sư, người có không có gì tốt nhân tuyển? Sunet nhất thời loạn choạng Si Phong cánh tay. Hai đống trầm điện điện cự vật để Si Phong một trận nhãn ngắt. Cái này, Si Phong bị chấn có điểm chóng mặt. Cái kia hung tàn bò sữa chiến xa mở ra. Ai có thể giữ được tĩnh táo? Nếu như ngươi có một thích hợp nhân tuyển. Cái kia ta tối hôm nay để ngươi. Sunet vừa thấy Si Phong bộ dạng. Nơi đó không biết Si Phong trong lòng nghĩ cái gì. Trực tiếp kéo qua Si Phong thân thể. Cắn Si Phong lỗ tai nói. Cái gì? Ngươi nói thật. Si Phong chịu đến bò sữa chiến xa cổ vũ. Sức chiến đấu thêm một. Đương nhiên. Bản tiểu thư nói một bất nhị. Sunet ngạo nghễ cố gắng từ bản thân cự vật. Tăng mạnh thế tiến công. Tốt. Một lời đã định, Si Phong không chút do dự nói. Hắn Danzo, Sarutobi đều có đề cử. Ta làm sao có thể không có. Không có mà nói ta không phải thua cho bọn họ. Ta đề cử Namikaze Minato vì đệ tứ Hokage. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,